Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Đường, có chuyện gì vậy? Mộ Phi hỏi với giọng điệu rất bình tĩnh, anh vẫn không tha thứ cho cô, vì cô mà anh mất đi người con gái anh yêu thương nhất. Mộ Phi, em có chuyện muốn nói với anh, xin hãy cho em một chút thời gian. Đường Y Y vội vàng nói, đôi mắt sưng vù và trũng sâu. Cô Đường, tôi không có gì để nói với cô hết. Tôi đã nghe nói về chuyện của mẹ cô, đây là do bà ta tự chuốc lấy, không ai có thể cứu bà ta. Mộ Phi nghĩ rằng cô đến tìm anh chính là để cứu Khưu Lâm. Nhưng mà Đường Y Y lắc đầu kịch liệt, không phải em tìm anh, không phải là vì mẹ em, mà là muốn thực hiện một cuộc giao dịch với anh nhất định sẽ có hứng thú với cuộc giao dịch này. Mộ Phi liếc mắt có chút nghi ngờ những gì cô nói, nhưng anh phát hiện Đường Y Y đứng trước mặt anh đã thay đổi, cho dù trước đây hư hỏng và ngang bướng như thế nào, vẫn có một chút ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng lúc này, ánh mắt của cô đầy sự căm hận, ngay cả một chút hình bóng của ngày trước cũng không còn. Được, theo tôi lên sen, Mộ Phi rốt cuộc vẫn không từ chối cô, anh cũng có chút hứng thú, xem cô đang muốn làm cuộc giao dịch gì. Lẽ nào nó có liên quan đến Đường Tư Vũ? Không biết tại sao, chỉ cần những chuyện liên quan đến Đường Tư Vũ, Mộ Phi đều không thể từ chối, anh rất muốn hiểu rõ. Đây có lẽ là lý do tại sao lại yêu một người quá sâu đậm, sâu vào trong tâm hồn, không thể giải thoát khỏi. Tống Diễm nhìn Đường Y Y thắng lợi ngồi trong xe của Mộ Phi, cô ta nghĩ thầm kế tiếp cô ta sẽ không phải lo lắng cho cô nhị tiểu thư này nữa rồi, để cô ta tự chống đỡ. Dù sao thì Khưu Lâm cũng không còn tác dụng gì với cô ta nữa, ngược lại còn ảnh hưởng đến danh tiếng và tiền đồ sau này của cô ta. Ngồi trong xe của Mộ Phi, hai mắt Đường Y Y đỏ hoe, cô ta quan sát Mộ Phi đang ngồi bên cạnh yêu nhã, điềm đạm như lần đầu tiên nhìn thấy khiến cô càng thu hút, nhưng bây giờ cuối cùng cô hiểu ra được câu nói, không còn đủ tư cách để yêu một người nữa rồi. Trong thời gian chưa đầy một tháng, Đường Y Y đã trải qua hai điều u ám nhất trong cuộc đời, mẹ cô ngồi tù và sẽ phải đối mặt với án tử hình, thân thể bị giẫm nát, vẫn là con người khiến cô cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến. Trước đây, cô sẽ cảm thấy mình thật cao quý, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy mình thật bàn thỉu. Giao dịch gì, bây giờ cô nên nói cho tôi biết. Mộ Phi bình tĩnh nhìn cô, Đường Y Y lắc đầu, tốt nhất là chờ khi chỉ có hai chúng ta, rồi sẽ nói tiếp. Có phải liên quan đến Đường Tư Vũ không? Mộ Phi hỏi lại, trái tim của Đường Y Y vẫn rất đau như có mũi kim đâm vào, cho dù Mộ Phi không có được Đường Tư Vũ, nhưng lòng anh vẫn luôn hướng về và vấn vương bóng hình cô ta. Tại sao chứ, tại sao Đường Tư Vũ lại có được may mắn như vậy? Có một hình liệt hàn ngày đêm quấn quýt luôn ở bên cạnh cô ta, còn có thêm một Mộ Phi luôn đặt cô ta ở vị trí quan trọng trong tim đến nỗi không thể yêu được một ai khác. Trong lòng Đường Y Y hiện lên một tia oán hận, cô lạnh lùng nói. Không phải, không liên quan đến cô ta, em hận cô ta. Mộ Phi khế nhíu mày, cô không có tư cách ghét bỏ cô ấy cũng không có chỗ nào có lỗi với cô, vẫn luôn là cô và mẹ mình tự làm tự chịu. Theo tính khí lúc trước của Đường Y Y, lúc này nhất định cô sẽ tức điên lên, nhưng giờ cô lại cười tự giễu. Đúng vậy, mọi người đều nói như vậy, bây giờ Đường Tư Vũ hẳn là rất đắc ý, cuối cùng cô ta cũng kéo đổ mẹ em rồi, nhưng cô ta dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là dựa vào người đàn ông khác sao? Nói xong, Đường Y Y nhìn về phía Mộ Phi, anh và Hình Liệt Hàn là kẻ thù trong giới kinh doanh. Trong giới kinh doanh, không phải đối tác thì chính là kẻ thù. Mộ Phi nhàn nhạt trả lời, Đường Y Y không nhịn được giãm lên chỗ đau của anh nói. Nhưng tập đoàn Mộ Thị vẫn luôn xếp dưới tập đoàn Hình Thị về mọi mặt. Sắc mặt Mộ Phi hơi thay đổi, anh thực sự không thích người khác so sánh như vậy, bởi vì anh không có thiện cảm với Hình Liệt Hàn. Đường Y Y quan sát sắc mặt của Mộ Phi, lập tức biết điều im lặng, không muốn bị anh đuổi ra khỏi xe. Đến phòng làm việc của Mộ Phi, sau khi trợ lý đóng cửa lại, Mộ Phi nhìn sang Đường Y Y. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết cô muốn làm giao dịch gì với tôi. Trong tay em đang có một bằng chứng có thể giúp anh mua lại công ty của Hình Nham một cách thành công. Làm sao có thể, công ty của Hình Nham còn chưa đến mức có thể thu mua được, đến Hình Liệt Hàn còn chưa ra tay. Mộ Phi cảm thấy điều này thật khó tin, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Hình Nham phải đối mặt với một lời tố cáo mạnh mẽ? Nếu ông ta phải vào tù thì sao? Gần đây, Đường Y Y bỗng trở nên thông minh hơn nhiều. Cô suy nghĩ ngày đêm, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Tống Diễm, cô đã nghĩ ra một cách để đánh vào công ty Hình Nham. Mộ Phi ngạc nhiên nhìn cô, Hình Nham bị ai tố cáo? Em, sắc mặt Đường Y Y tái nhợt, cô vẫn không thể chấp nhận những gì Hình Nham đã làm với mình. Cả nhà nhớ chuyên, Hoan nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyên, Hoan gõ tìm nhé, chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.